Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, thật thật giả giả, chương 879, thật thật giả giả, hậu phương loạn cục, Phương Bình đám người không rõ ràng. Giờ phút này, đám người ra roi thúc ngựa, không ngừng hướng phía trước đi đường. Tiền phương, Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, che lấy trái tim nói, còn cách một đoạn, tại chỗ sâu, ngoặc kép, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, ta lực lượng giống như muốn triệt để không kiểm soát, ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt khó coi nói, chỗ sâu đồ vật, đối ta lực kéo quá lớn, đến cùng là cái gì? Không phải ta tưởng tượng bên trong một chút thánh quả, nếu như là, không đến mức như vậy. Chỉ sợ cùng ta tự thân có quan hệ. Ngoặc kép, cùng ngươi tự thân có quan hệ. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, tiếp lấy nhịn không được mắng. Mạc Vấn Kiếm đến cùng muốn làm cái gì? Tên đáng chết, bị người mưu hại lão bà đều bị giết. Hiện tại thế mà học những tên kia. Tính toán người khác. Ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi nói. Chưa chắc là tính toán ta. Được rồi, tìm được lại nói, ngoặc kép, đang nói, tiền phương, một gốc huyết hồng sắc yêu thực lăng không phân tới. Không phải huyết sắc yêu thú, là yêu thực, mà lại yêu thực bên trên, kết lấy mấy cái đỏ rực quả. Tưởng Siêu sắc mặt bỗng nhiên sáng như tuyết, vội vàng nói, ta biết cái đồ chơi này, lão tổ nói qua. Cái đồ chơi này giống như chính là năm đó Trương Bộ trưởng nhặt được loại kia yêu thực. Thế mà còn kết quả. Năm đó gốc kia yêu thực. Để Trương Bộ trưởng cấp tốc tiến vào cao phẩm. Bổ sung khí huyết. Cường đại nhục thân. Tráng cốt cách. Cái đồ chơi này hiệu quả. Tốt kinh người. Ta nói là tinh hoa sinh mạng của nó. Nó thế mà kết quả. Hiệu quả khẳng định càng tốt hơn. Ngoặc kép. Phương Bình đám người ánh mắt sáng lên. Là cái đồ chơi này. Lão Trương tại Bắc Hồ Địa Quật. Nhặt được một gốc yêu thực. Việc này người biết không ít. Có thể Lão Trương nhặt được yêu thực. Sinh mệnh tinh hoa hiệu quả càng tốt hơn. Điểm này người biết không nhiều. Giờ phút này. Phương Bình cũng là ánh mắt biến ảo nói. Nói như vậy. Bộ trưởng nhặt được yêu thực. Thật đến từ đế mộ. Năm đó là có người trong bóng tối trợ giúp bộ trưởng vẫn là tính toán hắn. Ngoặc kép, người này, không cần phải nói, không phải ma đế chính là Tử Cái Sơn chi chủ. Ngoại trừ bọn hắn, không ai có thể tại đế mộ bên trong đánh giết yêu thực. Ném đến ngoại vực, giết rồi nói sau. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, cũng không nói nhảm, cấp tốc hướng phía trước xông tới giết. Không chỉ hắn, Điền Mục mấy người cũng không cần phân phó, nhao nhao giết tới, cái này gốc yêu thực, không có kết quả hiệu quả đều tốt như vậy. Kia kết quả đâu, mấy người vừa xông lên phía trước, gốc kia yêu thực bỗng nhiên tinh thần lực ba động nói. Mấy vị quý khách, làm gì kêu đánh kêu giết, tiểu yêu chính là đến đây nghênh đón chư vị khách quý. Ngoặc kép. Phương Bình mấy người sững sờ. Phương Bình cấp tốc nói. Người biết nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyết sắc đại thụ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Ngoại giới bản nguyên cảnh yêu thực không biết nói chuyện sao. Phương Bình cũng không phải ngoài ý muốn cửu phẩm cảnh yêu thực tinh thần lực truyền âm. Có thể hắn coi là nơi này yêu thú yêu thực. Đều cùng vương chiến chi địa không sai biệt lắm. Có chút hỗn loạn, trước đó huyết yêu liền đã chứng minh điểm này. Hiện tại một gốc huyết hồng sắc đại thụ, thoạt nhìn là hỗn loạn, lại là bỗng nhiên truyền âm. Rất là lý trí, Phương Bình tự nhiên kinh ngạc. Nơi này yêu tộc có trí tuệ. Phương Bình hỏi một câu, tiếp lấy liền không quan tâm. Cấp tốc nói, ngươi là tới đón tiếp chúng ta. Ngoặc kép, gốc cây này. Cũng là bản nguyên đạo cường giả. Chẳng lẽ đế mộ thật còn có thế lực tồn tại? Ma đế trong này. Vâng. Ngoặc kép. Đại thụ nhìn về phía trong đám người Vương Kim Dương, trên cành cây hiện ra một tấm như ẩn như hiện già nua gương mặt, tựa như là đang cười. Vị quý khách kia, tiểu yêu đã đợi ngươi rất lâu. Ngoạc kép, chờ ta, ngoạc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói. Chúng ta chưa từng thấy qua a. Ngoạc kép, chưa từng. Huyết thụ tinh thần lực ba động. Bất quá tiểu yêu đích thật là đang đợi quý khách. Đã rất nhiều năm, ngoạc kép, năm đó, chủ nhân từng nói, quý khách sớm muộn sẽ tới. Tiểu yêu cuối cùng là chờ đến. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ngưng lông mày. Chủ nhân, Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, vâng. Huyết vụ một ngụm ứng thừa xuống tới. Ngoài dự liệu của mọi người, Phương Bình cũng không nghĩ tới. Đối phương thế mà trực tiếp thừa nhận là Mạc Vấn Kiếm đang thao túng. Phương Bình ngưng lông mày, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vấn Kiếm còn ở lại chỗ này. Ngoặc kép, không tại. Huyết thụ tiếp tục nói, chư vị quý khách, theo tiểu yêu tiến về chủ nhân trụ sở một lần như thế nào? Chủ nhân rời đi thời điểm, từng vì khách quý lưu lại một chút vật, để tiểu yêu chuyển tặng quý khách. Đám người liếc nhau, nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Lúc này, huyết thụ cũng nhìn về phía Phương Bình, có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là không biết Phương Bình mới là dẫn đầu. Cái này một động tác, để Phương Bình có một chút phán đoán. Có lẽ, Mạc Vấn Kiếm thật chỉ là đang tính tính Lão Vương. Không có quan hệ gì với hắn. Đối phương sớm liền bày ra đế mộ, chờ đợi Lão Vương đến đây. Mà chính mình tới đây, chỉ sợ không tại Mạc Vấn Kiếm tính toán bên trong. Vậy liền đi, đúng. Đằng sau còn có không ít địch nhân của chúng ta. Đối phương sẽ làm nhiễu chúng ta. Ngoạc kép, huyết thụ truyền âm nói. Không sao cả, tiểu yêu sẽ để cho huyết yêu đi ngăn cản. Dù là không cách nào một mực ngăn cản, thời gian cũng đủ rồi. Ngoạc kép, đang khi nói chuyện, Phương Bình bọn hắn bốn phía xuất hiện tính ra hàng trăm huyết yêu. Những này huyết yêu, có mạnh có yếu. Mạnh đều có bản nguyên đạo khí tức, yếu cũng có bát phẩm cảnh thực lực. Huyết thụ nội bộ, truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Những này huyết yêu giống như nhận được mệnh lệnh, nhào nhào hướng dung nhập dưới mặt đất. Phương Bình nhìn thấy một cỗ huyết sắc hướng ra ngoài vây dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên, những này huyết yêu là đi ngăn cản người phía sau. Phương Bình có chút nhíu mày, hỏi. Huyết yêu rất nhiều sao? Ngoạc kép, huyết thụ trả lời, huyết yêu chính là đế huyết dung hợp tạo thành, vừa mới đã là toàn bộ. Nói như vậy, hiện tại nơi đây không có huyết yêu rồi. Ngoạc kép, không sai, ngoạc kép, yêu thực đâu? Ngoạc kép, huyết thụ giống như đang quan sát Phương Bình, một lát sau mới nói, còn có một số tiểu yêu đồng tộc tại. Mạc Vấn Kiếm đi đâu? Ngoạc kép, không biết. Huyết thụ trả lời, chủ nhân rời đi rất lâu, một mực chưa từng trở về. Thật lâu, ngoạc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Thật lâu là bao lâu? 60 năm trước, Mạc Vấn Kiếm ở đây sao? Ngoạc kép, không tại. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ngươi nói láo. Ngoạc kép, Lão Trương nhặt được yêu thực. Đại khái ngay tại 60 năm trước. 60 năm trước Mạc Vấn Kiếm không tại, kia lại là người nào làm? Hoàn toàn chính xác không tại. Tiểu yêu không dám lừa gạt quý khách. Huyết thụ giải thích nói, chủ nhân biến mất đã gần đến ngàn năm. Chấm ngoặc kép, ngươi nói là ngàn năm trước Mạc Vấn Kiếm thật không chết, về sau an bài các ngươi mới rời khỏi nơi đây. Ngoặc kép, quý khách nói là đế chiến. Ngàn năm trước, chủ nhân hoàn toàn chính xác không chết. Bất quá bản thân bị trọng thương. Ở chỗ này nuôi dưỡng tiểu yêu cùng một chút đồng tộc. Về sau thương thế khôi phục, liền rời đi nơi đây. Kia 60 năm trước, một gốc dài cùng ngươi tương tự yêu thực, chết tại ngoại vực, lại là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Huyết Vụ giống như có chút do dự. Vương Kim Dương thấy thế thản nhiên nói, đã ngươi nói ta là Mạc Vấn Kiếm muốn chờ người, vậy những này sự tình, không tính là gì cơ mật a? Chẳng lẽ không thể cáo chi một hai? Ngoặc kép, việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, Huyết Vụ vừa nói, chư vị quý khách, vừa đi vừa nói đi. Huyết Yêu ngăn cản không được quá lâu, giống như có cường giả tiến vào nơi đây. Đám người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Cùng lúc đó, bên ngoài, Yêu Kiếm Khách bị đám người vây vào giữa. Đám người nhìn chằm chằm, Yêu Kiếm Khách thì là chậm rãi nói, bản tọa đản sinh tại đế mộ. Nói đến, đã có thời gian ngàn năm, đế mộ hình thành không lâu, bản tọa vừa ra đời, bị chủ nhân bồi dưỡng mà sống. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ thản nhiên nói. Nói rõ một chút, ngoặc kép, chính là ma đế, ngoặc kép, Yêu Kiếm Khách giải thích nói. Năm đó, chủ nhân bị chư đế vây giết, kém chút vẫn lạc, trọng thương ngã gục. Về sau, bày ra đế mộ, bắt đầu dưỡng thương. Trong lúc đó, nuôi dưỡng bản tọa cùng một chút yêu thực cường giả. Chủ nhân chữa khỏi vết thương về sau, rời đi đế mộ. Khi đó, từng nói hắn sẽ trở về, cũng sẽ giúp chúng ta hóa thân thành người. Trong thời gian này, chủ nhân cũng dạy chúng ta một chút võ học. Bản tọa kiếm đạo, chính là chủ nhân truyền thụ cho. Chủ nhân vừa rời đi những năm kia, chúng ta an tâm tu luyện, cắm rễ chân chính đế mộ, hấp thu đại đế khí huyết, năng lượng, tiến bộ cực nhanh, có thể chủ nhân thật lâu không về. Tình huống thay đổi, đế mộ bên trong, yêu thực không ít, nguyên bản mọi người ở chung hòa thuận, đều đang đợi chủ nhân trở về. Khả thi ở giữa quá dài, có chút yêu thực liền động một chút tư tâm, muốn đi vào chủ nhân năm đó lưu lại trong cung điện, dành chủ nhân lưu lại bảo vật, bản tọa thâm thụ chủ nhân che chở, truyền thừa võ học, tuy là yêu, cũng sẽ không làm này phản chủ sự tình. 60 năm trước, đế Huyết Thụ nhất tộc, bị vẫn lạc đại đế linh thức mê hoặc, làm phản rồi chủ nhân, muốn đi vào ma đế cung, cướp đoạt di bảo, giải trừ đế mộ phong cấm. Bản tọa xuất lĩnh kiếm thụ nhất tộc, hộ vệ đế cung, muốn đánh giết phản nghịch. Lại không nghĩ, đế Huyết Thụ nhất tộc, đạt được vẫn lạc đế tôn trợ giúp, chiến lược tăng nhiều. Chấm ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cau mày nói, vẫn lạc đế tôn, ngoặc kép, Yêu Kiếm Khách vừa định giải thích. Một bên, Thường Sơn Khải thản nhiên nói, đại đế vẫn lạc, thi thể tất nhiên vẫn còn, kia đại biểu không có hoàn toàn chết đi, khả năng còn có một vòng còn sót lại linh thức tồn lưu. Nhiều năm xuống tới, khả năng khôi phục một điểm ký ức, đây là có khả năng. Quả nhiên, Yêu Kiếm Khách xác định nói, không sai, chủ nhân thời điểm ra đi, đem những cái kia vẫn lạc đại đế thi thể, tất cả đều phong cấm, cho chúng ta cung ứng năng lượng, để chúng ta gia tốc tu luyện. Có thể chủ nhân rời đi nhiều năm, những này đại đế có ít người, tại thi thể bên trên có linh thức khôi phục, mê hoặc đế Huyết Thụ nhất tộc, làm phản rồi chủ nhân. Ngươi nói ma đế tại cái này có đế cung lưu lại. Ngoặc kép, có, chủ nhân trước khi đi, vì trấn áp những cái kia đại đế thi thể, lưu lại rất nhiều bảo vật, ngay cả Chu Thiên Kiếm đều lưu lại, chính là lo lắng những này đại đế khởi tử hoàn sinh. Yêu Kiếm Khách phẫn nộ nói, có thể đế Huyết Thụ nhất tộc, cấu kết những cái kia đại đế lưu lại linh thức, muốn đánh vỡ phong cấm, lấy đi Chu Thiên Kiếm những bảo vật này, buông ra trấn áp, khiến cái này đại đế triệt để khôi phục. Những này đại đế, năm đó vây giết chủ nhân, việc này đế mộ yêu tộc toàn bộ biết được. Bọn chúng biết rõ đối phương là chủ nhân cừu địch, lại là vẫn như cũ cấu kết, tâm hắn đáng chết, kiếm thụ nhất tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tử chiến đến cùng, cuối cùng, kiếm thụ nhất tộc toàn bộ bị giết. Chỉ có bản tọa thoát đi nơi đây. Tại Ngự Hải Sơn đặt chân, những năm qua này, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về đế mộ, đánh giết phản nghịch, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, đám người ánh mắt nhất động. Thường Sơn Khải ý động nói, ma đế thật giữ Chu Thiên Kiếm lại rồi. Ngoặc kép, không sai, yêu kiếm khách nói, lại nói, bất quá Chu Thiên Kiếm không thể khinh động. Chu Thiên Kiếm trấn áp chư đế, những này đại đế bị giết, oán khí cực nặng, bây giờ khôi phục chỉ là bộ phận linh thức, đều là ác niệm, một khi bị bọn hắn khôi phục, kia chắc chắn sẽ tạo thành đại loạn. Ngoặc kép, nơi đây có bao nhiêu đế thi? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ hỏi một câu. Yêu kiếm khách nghĩ nghĩ mới nói. 6 cỗ, năm đó vây giết chủ nhân cường giả. Vượt qua 10 người, có người trốn chạy, có người chết không toàn thây. Lưu lại thi thể, chỉ có 6 vị. Cái này 6 vị, trong đó 3 cỗ đế thi đã không hoàn chỉnh, tàn phá không chịu nổi. Lại là có 3 cỗ, coi như hoàn chỉnh, yêu kiếm khách dứt lời. Tiếp tục nói, một khi cái này 3 vị đại đế khôi phục, chúng ta đều phải chết. Bây giờ, trong lòng bọn họ chỉ có sát niệm, lần này nhập đế mộ, bản tọa một mặt là vì đánh giết phản nghịch, một phương diện cũng là vì liên thủ chư vị, trấn áp đế thi. Bản tọa biết thần khí đối chư vị có lực hấp dẫn thật lớn. Chỉ khi nào thả ra 3 vị chỉ vì giết mà thành đế tôn cường giả, kia chắc chắn sẽ thiên hạ đại loạn. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt nói. Nói như vậy, cái này 3 cỗ đế thi, đại đạo còn hoàn chỉnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người ý động. Thật sự có đại đế cấp cường giả thân bản nguyên đạo tồn lưu. Trước đó chỉ là suy đoán thôi, nhưng bây giờ yêu kiếm khách nói như vậy, hiển nhiên là thật, không có đại đạo tồn lưu. Khôi phục đế cấp cường giả, cũng bất quá có thể so với cửu phẩm thôi, căng hết cỡ nhục thân so với bình thường bát phẩm mạnh một điểm. Đế cấp cường giả đại đạo, cái gì là đế cấp? Dưới tình huống bình thường, đại đạo đi ra vạn mét, đây mới là đế cấp. Đương nhiên, khả năng có người đi mấy đầu đại đạo, cũng đến mức này, cũng mặc kệ là loại tình huống nào. Loại này cường giả con đường, đều là đáng giá tất cả mọi người theo đuổi. Vạn mét đại đạo, đừng nói bọn hắn những này cửu phẩm, chính là chân thần, thậm chí cùng là đế cấp cường giả, cũng sẽ ngấp nghé. Còn không phải một vị, 3 vị, giờ khắc này, đám người nào có cái gì lo lắng, đều là con mắt đỏ lên, ánh mắt lấp lóe, trước đám người Phương, không có rời đi Ngô Xuyên, hiện tại cũng không cùng những người khác phát sinh xung đột. Lúc này hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao không còn sớm nói cho tất cả mọi người? Bây giờ bị phát hiện mới nói, ngoặc kép. Yêu kiếm khách tinh thần lực ba động nói, việc quan hệ chủ nhân sự tình, ngoại giới đối chủ nhân cũng là có chút căm thù. Bản tọa lo lắng một khi bại lộ thân phận, sẽ bị một số người truy sát, thậm chí là chân vương cường giả xuất thủ. Cái này cũng nói còn nghe được, ma đế tại địa quật là cấm kỵ. Yêu kiếm khách thật muốn thừa nhận chủ nhân của mình Mạc Vấn Kiếm. Khả năng thật sớm đã bị những cái kia chân vương cầm nã. Mạc Vấn Kiếm không chết. Ngoặc kép, yêu kiếm khách trả lời. Không biết, những năm này, đã chưa từng thấy chủ nhân tung tích. Bản tọa nguyên lai tưởng rằng, chủ nhân năm đó ra đế mộ, tại ngoại giới đã dương danh. Có thể chờ bản tọa ra đế mộ mới biết, ngoại giới đều coi là chủ nhân năm đó đã chết đi. Những năm này, ngoại giới không có chủ nhân bất cứ tin tức gì. Chủ nhân sống hay chết, bản tọa cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chấm ngoặc kép, ma đế lúc nào rời đi đế mộ. Ngoặc kép, ước chừng năm 800 trước. Chấm ngoặc kép, Lời này vừa ra, Cơ Giao bỗng nhiên nói, nghe đồn, Trấn Thiên Vương chính là tại 700-800 năm trước xuất hiện. Ngoặc kép, không thể nào, ngoặc kép, có người kinh ngạc, Hoa Vũ cũng là ngưng lông mày nói, Cơ Giao, Trấn Thiên Vương là ma đế. Ngoặc kép, chẳng lẽ không có khả năng? Ngoặc kép, Cơ Giao bình tĩnh nói, khi đó ma đế rời đi, về sau Trấn Thiên Vương xuất hiện. Ngoặc kép, có thể nói không đi qua. Chấm ngoặc kép, Hoa Vũ cau mày nói, cùng Trấn Thiên Vương giao thủ cường giả có mấy vị, Mệnh Vương đã từng giao thủ qua, nếu thật là ma đế, Mệnh Vương có lẽ không biết, có thể cái khác Chân Vương, tỷ như Vạn Yêu Vương, nó năm đó tại ma đế xâm lấn thời điểm, đã thành tựu Chân Vương thân. Nếu là như vậy, há có thể không nhận ra ma đế. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ nghĩ nghĩ cũng mở miệng nói, Trấn Thiên Vương là ma đế khả năng không lớn, bất quá cũng không bài trừ ma đế có năng lực chuyển đổi khí tức. Đến nỗi đại đạo, Trấn Thiên Vương đi ra hai đầu đại đạo, ma đế nghe đồn là ba đầu đại đạo, có thể ma đế giống như chưa từng động tới cái khác đại đạo. Chủ yếu lấy kiếm đạo làm chủ, kia Trấn Thiên Vương khả năng ẩn giấu đi kiếm đạo. Kỳ thật Minh Vương kiếm đạo truyền thừa, chính là nỗi nghi hoặc, hắn không đi cùng loại với Trấn Thiên Vương đại đạo. Đối với Chân Vương hậu duệ mà nói, dưới tình huống bình thường, đi đại đạo cùng bậc cha chú đều sẽ cùng loại, mà Minh Vương không có, có phải là hay không Trấn Thiên Vương âm thầm truyền thủ. Ngoặc kép, những này đặc thù nói chuyện, không ít người đều là nhíu mày không thôi. Trấn Thiên Vương thật là ma đế sao? Nói đến, cũng có chút trùng hợp. Ma đế rời đi đế mộ về sau, biến mất vô tung vô ảnh. Mà khi đó, Trấn Thiên Vương xuất hiện, ma đế đi ra ba ẩu đại đạo, chủ yếu vận dụng chỉ có kiếm đạo. Cái khác hai đầu đều chỉ là dùng tại tăng phúc lực lượng. Trấn Thiên Vương đi ra hai đầu, có phải là hay không ma đế ẩn tàng kia hai đầu? Tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Nếu là thật sự như vậy, vậy chuyện này liền càng ngày càng phiền toái. Trấn Thiên Vương thế nhưng là phe nhân loại, hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Đến nỗi võ vương những người này, bọn hắn là lãnh tụ không sai. Nhưng bọn hắn chỉ là tân võ thời đại lãnh tụ, không phải Trấn Tinh thời đại lãnh tụ. Trấn Tinh thời đại, lãnh tụ chỉ có một người. Trấn Thiên Vương, kia là một vị trấn áp địa quật mấy trăm năm cường giả tuyệt đỉnh. Năm đó ma đế, lẻ loi một mình, dù là tập hợp nhân loại cường giả, có thể thực lực cũng đều có hạn. Hiện tại khác biệt, hiện tại Trấn Thiên Vương. Ra lệnh một tiếng, dù là võ vương, những người này cũng hứa bình lúc cùng hắn không hợp nhau. Lúc này cũng sẽ không nghe Trấn Thiên Vương chi lệnh. Tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề. Việc này khó làm, mà trước đám người phương, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, đế huyết thụ nhất tộc là phản nghịch, cùng Vẫn Lạc đại đế có hợp tác. Vậy những này năm qua, chẳng lẽ không có thả ra những cái kia đại đế? Ngoặc kép, yêu kiếm khách giải thích nói. Khó, chủ nhân bày ra phong cấm. Bọn chúng chưa hẳn có thể giải trừ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, bọn chúng sớm muộn có thể phá vỡ phong cấm. Mà lại chủ nhân năm đó nói qua, nếu là hắn không trở lại, kia đế mộ sớm muộn sẽ có người tìm đến, tìm chính hắn đồ vật. Hắn đồ vật ngay tại đế cung bên trong, người kia vừa đến, chủ nhân phong cấm cũng sẽ bài trừ. Bản tọa cảm thấy người này khả năng chính là Phương Bình. Cho nên chúng ta hiện tại việc cấp bách vẫn là đi ngăn cản Phương Bình. Tuyệt đối không thể để hắn tiến vào đế cung. Một khi tiến vào, liền có khả năng tạo thành phong cấm vỡ vụn, ba vị đế tôn phục sinh. Ngoặc kép, Ngô Xuyên biến sắc. Đáng chết, yêu kiếm khách mặc kệ nói thật hay giả, đều là nguy hiểm vô cùng. Phương Bình mấy người nếu là thật mở ra phong cấm, để ba vị đế cấp cường giả phục sinh. Vậy những người này đều nguy hiểm. Ngô Sư không nói hai lời, đằng không mà lên, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Có thể vừa phi hành một khoảng cách, rất nhiều máu yêu xuất hiện. Yêu kiếm khách thấy thế cấp tốc truyền âm nói, phiền toái, đế huyết thụ nhất tộc phát hiện chúng ta. Ngoặc kép, ngay tại song phương giao chiến cùng một thời gian, huyết thụ cũng vừa trả lời song phương bình vấn đề của bọn hắn. Tinh thần lực ba động nói, năm đó kiếm thụ nhất tộc, chịu không được khô thủ đế mộ tịch mịch, làm phản rồi chủ nhân, thoát đi đế mộ, chúng ta một đường chém giết, cuối cùng vẫn là bị bọn chúng ở trong một chút yêu tộc chạy trốn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, nói như vậy, lão Trương nhặt được huyết thụ, thật chỉ là trùng hợp, song phương chém giết, đại chiến không ngừng. Một vị huyết thụ vẫn lạc, không người hỏi thăm, sau đó tiện nghi lão Trương. Vận khí này, thật hay giả, ta làm sao lại không có nhặt được qua. Hết chương.